Ý định này phát sinh ngay từ lúc tôi bước lên nấc thang gỗ để leo dần lên trên tàu sông Hương. Sáng ngày tôi giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang ban mai giữa biển dọi vào bên phải thành tàu đang ngon trớn trực chỉ về hướng Bắc. Điều thật là buồn cười và đáng nhắc lại ở đây, mặc dù từ dưới hầm tàu chúng tôi không được nhìn thấy mặt trời và cảnh vật xung quanh, nhưng căn cứ vào bóng nắng dọi vào thành tàu, cho dù một đứa trẻ con vừa có ý niệm phương hướng cũng biết là tàu đang đi về hướng Bắc. Thế mà có một số người tù vẫn nhất quyết là tàu đang đi về hướng Nam của vùng Đồng Tháp. Thì ra là cái mẹo vặt của cán bộ cộng sản nó đã đánh lừa các tù nhân, cộng với sự hy vọng hão huyền về một xứ Đồng Tháp có nhiều sông rạch, cùng với nỗi lo sợ phải bị đưa ra miền Bắc, đã có tác dụng làm cho họ lú lẫn tâm trí của một số người mà tôi cũng nghĩ là trước kia họ cũng có trí khôn đó chứ, so với đại đa số người khác đã biết được thực trạng của thân phận mình. Em gửi về cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Từ dưới hầm nhìn lên, tôi thấy cán bộ đứng lên ở trên bông tàu, tựa vào hàng rào sắt ngó xuống. Tôi chợt nhớ lại ngày trước, những lần vào thăm sở thú ở Sài Gòn. Khi tới chuồng gấu chó, những khách thăm sở thú đứng tựa vào hàng rào sắt ở bên trên nhìn xuống đàn gấu đang đi đi lại lại như thế. Tới giờ rửa chuồng và cho thú ăn, và có người cầm vòi xịt nước xuống và ném một số thức ăn xuống cho bầy thú đang đứng ở dưới hầm chồm lên chờ đợi đón lấy thức ăn. Bây giờ chúng tôi cũng như vậy. Tới giờ dọn vệ sinh, cán bộ đứng bên trên thòng dây móc sắt xuống và bảo chúng tôi móc vào quai các thùng phân, các thùng nước tiểu để họ kéo lên trên. Tới giờ cho ăn, người từ ở bên trên lại ném thức ăn xuống dưới, phần nhiều là những gói mì gói đám tù chúng tôi chụp lấy và chia nhau mà ăn. Cán bộ tuần tra bên trên cúi đầu nhìn xuống để mà ra lệnh và quát tháo khi thấy chúng tôi quá ồn ào mất trật tự. Có lúc họ còn dọa nạt và lên cò súng đòi bắn xuống dưới vì có chuyện lôi thôi ở bên dưới. Nhưng tôi biết họ chỉ dọa thôi, vì số lượng hàng đã được bàn giao và ký nhận. Nếu anh cán bộ nào lỡ dại bắn chết một đơn vị hàng nào đó thì chắc là anh ta sẽ phải vào để mà thay thế cho đủ số. Sau giờ quét chuồng và giờ cho ăn buổi sáng đầu tiên xong, các tù nhân chúng tôi ngồi thành từng nhóm nhỏ rải rác trong hầm tàu. Trên gương mặt mỗi người hiện ra nét mệt nhọc chán chường, và ngồi yên nhìn nhau. Thấy bầu không khí trong tàu có vẻ căng thẳng, tôi đi tới đi lui thăm một vài nhóm để tìm hiểu. Nhờ đó mà tôi đoán biết là sắp có chuyện xảy ra. Một vài nhóm đang kéo bè, kéo phái và bàn tính chuyện hỏi tội các tay làm anten đang có mặt trên tàu. Lúc này là cơ hội rất là lý tưởng để mà làm chuyện đó, vì trong đám đông hỗn tạp và vô tổ chức này, ai có anh em đông người đó sẽ có sức mạnh. Lúc đó tôi là linh mục duy nhất trong một hầm tàu đầy người mà quá phân nửa là người Công giáo. Tôi lên tiếng nói của tôi thật được nhiều người lắng nghe, cũng không gì là khó hiểu. Những tay làm anten trong trại trước đây bây giờ trở nên hoàn toàn thất thế. Họ biết rõ số phận của họ hơn ai hết, nhất là sau khi đánh hơi được bầu không khí hận thù đang dâng lên cao thì họ lại càng lo sợ hơn. Tôi thấy mấy anh em có tên trong sổ đen đang ngồi co ro một góc, mặt mày tái mét. Mỗi khi có nhóm người hung hăng đi gần tới, mấy anh chàng trước kia từng gây tai họa cho anh em ở trong tù lại phải cúi đầu né tránh. Hình ảnh này càng làm cho hạng người trước kia, khi mà có quyền đã thẳng tay làm khổ cho anh em, thì bây giờ trông càng đáng kinh tởm hơn nữa. Lúc bây giờ tự nhiên có mấy người tự động di chuyển tới nằm gần bên chỗ của tôi. Có vài người bắt đầu bày tỏ thái độ lễ phép nữa chứ, và thân ái với tôi với một dụng ý thật là thấy rõ ràng, làm cho tôi phát ngượng. Trù tính kế hoạch. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã lên tiếng thuyết phục các nhóm bỏ ý định trả thù các tay anh ten đi. Tuy nhiên công việc không dễ dàng, vì không phải nhóm nào tôi cũng có ảnh hưởng đối với họ. Dù vậy, sau khi tôi nói còn một việc quan trọng chúng ta phải cần làm trong lúc này, anh em mới chịu từ bỏ ý định này. Liền ngay sau đó, tôi âm thầm quy tụ một số đông, hầu hết là người trẻ, để mà trình bày một kế hoạch mà tôi đã ấp ủ ở trong đầu. Việc này tôi cũng đã bàn kỹ với kỹ sư Dương Văn Lợi. Lúc ở trại Gia Rai, anh Lợi là đội trưởng đội nhà bếp, một người lanh lợi và khẳng khái. Đặc biệt anh có nhiều bạn bè và đàn em hiện đang có mặt ở trên tàu. Tôi mời anh Lợi cùng ngồi vào bàn việc. Ngồi giữa số đông anh em, tôi nói rõ ý của mình và xin anh em mỗi người cho biết ý kiến. Tôi vẫn quan niệm rằng một khi đã dấn thân bước vào nhà tù cộng sản thì sẽ không còn biết tương lai và vận mệnh của đời mình sẽ ra sao, nhất là với cái kiểu tù mang danh tập trung cải tạo như thế này. Làm gì có thời điểm để mà hy vọng. Tốt nhất là mình phải tự cứu lấy chính mình. Tôi đã từng biết dưới chế độ cộng sản ở Nga, ở Tàu và các nước cộng sản khác, những người không đồng ý với chế độ sẽ bị thanh trừng hoặc là đưa lên các trại tập trung, và còn rất nhiều người không bao giờ trở lại. Ở Việt Nam cũng thế. Vì vậy, từ lúc bị bắt vào tù, tôi coi việc vượt ngục là con đường để mà sống. Việc giải thoát những tù nhân khác khỏi sự giam giữ bất công là một bổn phận. Không lúc nào ý định vượt ngục rời khỏi tâm trí của tôi, mặc dù tôi biết đó là việc làm rất là nguy hiểm và phải trả cái giá rất là cao, có khi là cả mạng sống của chính mình. Trong đêm tối cùng ở trại Gia Rai, trước khi bị đưa xuống tàu ra miền Bắc, là lúc tôi quyết tâm nhất. Nhưng hôm đó cán bộ bên ngoài tuần tra nghiêm ngặt hơn bất cứ lúc nào trước đó, làm cho tôi và người bạn thân là anh Phạm Thế Khải đành phải bỏ ý định, sau khi đã thức gần suốt đêm để mà rình chờ cơ hội. Khi bước chân lên tàu sông Hương này và sẽ biết là sẽ bị đưa ra ngoài miền Bắc, tôi càng quyết tâm phải tự giải cứu lấy mình và các bạn tù. Sau khi trình bày lý do và nguyện vọng của tôi đề nghị với anh em kế hoạch đánh cướp chiếc tàu này, tôi cũng cho anh em biết là kế hoạch này tôi đã bàn thật kỹ với anh Dương Văn Lợi và một số anh em tính cẩn khác rồi. Khi tôi trình bày xong, cả nhóm ngồi im lặng suy nghĩ trong một lúc, sau đó tất cả mọi người đều tán thành và nhiệt tình hưởng ứng. Sự nhiệt tình hưởng ứng của họ làm cho tôi phải ngạc nhiên. Kế hoạch được trù tính như sau: lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trên tàu và áp dụng yếu tố bất ngờ, chúng ta sẽ uy hiếp và cướp quyền điều khiển con tàu. Tôi chủ trương tuyệt đối không giết người, nhưng tất cả cán bộ và hành khách ở trên tàu sẽ bị giữ lại làm con tin. Sau đó lái tàu tới một nước tự do gần nhất để mà thương thuyết dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế, để trao đổi tất cả số tù nhân trên tàu với những con tin bị bắt giữ. Chúng tôi biết đây là một ý định rất táo bạo, đầy nguy hiểm, nhưng lúc bấy giờ hình ảnh của sự chết dần chết mòn trong cảnh tù đầy ở miền Bắc khiến cho chúng tôi nghĩ là nếu phải chết do việc cướp tàu, giải cứu tù nhân vẫn còn nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn là cái chết rủ tù ở ngoài miền Bắc. Tiếp tục đi vào chi tiết. Trên nguyên tắc kế hoạch đã được chấp thuận, còn lại thì phần nghiên cứu các chi tiết, nhưng phải làm cho thật nhanh vì thời gian rất là có giới hạn. Những chi tiết dự trù phần lớn tôi và anh Dương Văn Lợi cũng đã bàn và có cách giải quyết. Có những việc phải giải quyết như là cược dây rồi tối, cược khóa ở cửa cầu thang, vấn đề là thang dây, vũ khí cầm tay v.v. Ngay sau đó tôi cho mời những sĩ quan hải quân và những người hiểu biết về tàu biển tới để hỏi han cặn kẽ các chi tiết có liên quan đến việc cấu trúc chiếc tàu biển, vị trí, các nơi quan trọng, cách thức điều khiển, truyền tin và tốc độ. Sau khi có được ý niệm căn bản và những yếu tố khả thi, tôi chọn ngay một ban tham mưu và phân công nghiên cứu từng vấn đề. Tôi mời anh Dương Văn Lợi làm phụ tá và lo bề mặt nhân sự. Anh Lợi có người đàn em là Hồ Hoàng Khánh, trước là người nhái rất khỏe mạnh và tháo vát, lo phụ giúp cho anh. Kế hoạch sẽ thực hiện như sau: khoảng 6 tiếng đồng hồ trước giờ J của ngày N sẽ do tôi ấn định, sẽ cưa đứt dây lò tối khóa cửa ở cầu thang. Đúng giờ J, nhóm cảm tử 25 người, trong đó có anh võ sĩ, sẽ bò lên trước theo ngã cầu thang. Khi lên trên sẽ ẩn nấp vào các hốc hẻm trong bông tàu, chờ cơ hội vô hiệu hóa thật nhẹ nhàng. Lính canh trói tay chân nhét dẻ vào mồm, băng miệng lại. Sau đó tức tốc thả những dây thang xuống. Liền đó nhóm tham gia khoảng 100 người bám leo lên, lợi dụng yếu tố bất ngờ ban đêm chia nhau uy hiếp và chiếm giữ những nơi trọng yếu. Chủ trương thì tuyệt đối không giết người. Nếu giết người chúng tôi sẽ thất thế về sau này. Nhưng phải uy hiếp cho được quyền chủ để mà làm chủ con tàu và bắt giữ con tin càng đông thì càng tốt. Sau khi cướp được tàu, các sĩ quan hải quân sẽ lái sang Phi Luật Tân là quốc gia tự do gần nhất, chấp nhận chuyện bại lộ. Nhưng tàu sẽ không bị bắn chìm vì có một số rất đông cán bộ hành khách và cả viên chức cao cấp của Bộ Nội vụ từ Bắc vào trong Nam lãnh tù. Khi tới Phi, chúng tôi sẽ đặt vấn đề trao đổi người dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế có thẩm quyền. Các vật liệu cần thiết đã có: một nửa lưỡi cưa sắt của một bạn tù đã giấu được trong đôi dép râu, một số quần dài của nhiều người để nối lại làm dây thang, một số khá nhiều những đoạn mía thả xuống cho tù ăn, chúng tôi còn để lại dùng để làm vũ khí cầm tay. Trong khung cảnh lúc bấy giờ, việc chuẩn bị và bàn tán không thể nào lọt qua cặp mắt và lỗ tai vốn rất thính của mấy cái cây anten đang ngồi co ro im thinh thích, mặt mày tái nhợt quay quần chỗ tôi nằm. Lúc này thì bọn chúng hoàn toàn thất thế, đành phải ngồi im, và dù có muốn báo cáo lập công chúng cũng không dám, và cũng không có cách nào để liên lạc với cán bộ ở bên trên. Mọi cử động, sự đi lại của đám này đều được chúng tôi canh chừng theo dõi cẩn thận. Tôi biết họ cũng đang theo dõi chúng tôi từng chi tiết một. Qua ngày hôm sau, 19 tháng 4, có hai việc quan trọng phải làm. Trước nhất là thực tập việc cưa dây lòi tối ở cửa cầu thang. Thứ nhì là làm sao cho cán bộ khinh thường và đánh giá thấp đám tù nhân trong khoang tàu của chúng tôi, với chủ trương là đánh lạc hướng cán bộ canh gác và tạo ra tiếng động trong khoang tàu. Tôi tổ chức cho anh em hát thật to những bài hát giải phóng miền Nam, rồi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Vừa hát anh em vừa vỗ tay vang rền. Trong lúc đó người lo việc cưa dây lò tối khóa cửa tha hồ mà thực tập, không sợ ai nghe được tiếng cưa sắt cả. Ngoài ra, để cán bộ khinh thường và đánh giá bọn tù chúng tôi không ra gì, thì mỗi khi thức ăn được ném xuống, tôi tổ chức cho anh em trong nhóm giành giật với nhau mà đánh lộn với nhau tưng bừng. Trong khi đó, người của chúng tôi lên tiếng bẩm báo xin cán bộ giải quyết. Dĩ nhiên là chẳng có anh cán bộ nào mà dại dột mà mò xuống đây cả. Nhưng họ đứng ở trên miệng hầm, thò đầu xuống chửi bới và dọa nạt lung tung. Có lần tôi nghe họ nói vọng xuống là: bọn các người chỉ biết giành ăn, đúng là một lũ vô tích sự, chúng mày chỉ biết giết nhau mà thôi. Tôi thật cười thầm, những cái con mồi của tôi đã vào bẫy rồi đó. Càng lúc càng có nhiều vụ đánh nhau, giành ăn và rượt chạy tưng bừng ở trong khoang tàu. Lại có tiếng gọi vọng lên để báo cáo, nhưng mãi rồi cán bộ cũng chán, không thèm để ý vào mà can thiệp. Để cho tụi bay giết nhau mà chết đi. Loại chiến tranh tâm lý này tỏ ra rất là công hiệu. Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi

dùng làm cầu tiêu giả chiến đó, mùi hôi thối bốc lên từ các thùng phân, các thùng nước tiểu không có nắp đậy, xông lên nồng nặc. Hơn 300 người tù chen chúc với nhau với cái hầm đen ngòm và dơ bẩn, tự nó đã là cái cảnh ghê rợn rồi. Cộng với những bộ dàn cảnh đánh nhau, giành ăn và la hét có chủ ý của chúng tôi, khoang tàu lúc đó càng trở nên quái đản và dị hợm hơn. Càng gần tới lúc thực hiện, tôi càng cảm thấy ruột gan cồn cào và có cảm tưởng thời giờ nó đã đi quá nhanh. Mới đó mà đã tới trưa ngày 19, chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa là những giờ phút quyết liệt sẽ tới đây. Thần kinh của tôi trở nên càng lúc càng căng thẳng mỗi khi nhìn thấy bóng nắng ở trên thành tàu càng lúc càng nhích lên cao theo nhịp độ của mặt trời ngã dần về hướng Tây. Mặc dù lúc bấy giờ chúng tôi mỏi mệt và thần kinh thật căng thẳng, nhưng thỉnh thoảng lại hát cho thật to, có tiếng vỗ tay kèm theo làm náo động cả khoang tàu. Chúng tôi phải giữ cái thói quen này vì đó là kế hoạch. Đêm hôm đó phải cưa dây lò tối khóa hầm tàu trong tiếng ca hát vỗ tay để lấn át tiếng cưa sắt. Tôi đi một vòng để tiếp xúc và khích lệ tinh thần các anh em, đồng thời kiểm điểm các thứ cần thiết. Những thang dây bằng những chiếc quần dài nối lại đã được chuẩn bị. Những đoạn mía ngắn chừng 50 phân đã được cẩn thận thu xếp và sẽ được đặt vào người trong lúc hành động. Một chi tiết mà tôi không bao giờ quên được đó là trong giờ phút quyết liệt đó, tôi hay đưa tay lên sọ trán và mạch máu ở thái dương bên phải của tôi lúc đó căng phồng lên như chiếc đũa vậy, chứng tỏ là tôi đang trong tình trạng căng thẳng đến tột độ. Tiếp tục là ý trời. Khoảng 3 giờ chiều, tự nhiên thời tiết có dấu hiệu thay đổi. Khi nhìn lên trên, tôi không còn thấy bóng nắng trên thành tàu nữa. Bầu trời có nhiều mây, những đám mây đen nghịch. Một dấu hiệu thay đổi thời tiết thật bất ngờ và thật nhanh. Có cơn gió nhẹ nhẹ thổi lên và thời tiết bắt đầu lạnh khi vài hạt mưa lất phất rơi. Lúc đầu khi nhìn thấy cảnh này, tôi mừng thầm vì có thể đó là yếu tố thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch trong đêm nay. Nếu trời đêm nay có mưa nhẹ, sẽ làm cho chúng tôi dễ ẩn nấp. Cơn mưa sẽ che giấu tiếng động và các lính canh tuần sẽ chỉnh mãn hơn. Tới khoảng 4-5 giờ chiều, gió càng lúc càng mạnh, mưa nặng hạt hơn và tàu bắt đầu lắc nhẹ. Mặc dù độ tàu lắc rất chậm nhưng cũng làm cho một số người khó chịu say sẩm và đi tìm chỗ để nằm. Khi mưa bắt đầu nặng hạt thì một sự việc làm cho tôi ngạc nhiên đến độ kinh hãi khi thấy một nắp thùng bằng sắt khổng lồ được điều khiển bằng điện từ từ bò ra trở thành cái mái che bên trên hầm tàu, chỉ chừa một khoảng độ chừng vài thước cho chúng tôi có không khí để thở. Từ lúc lên tàu và khi có ý định cướp tàu, tôi chưa hề biết yếu tố này. Lúc bấy giờ tôi nghĩ nếu có biến động bên trên họ sẽ bấm nút đóng kín hầm tàu lại thì chúng tôi sẽ ra sao. Điều này khiến cho anh em chúng tôi thật sự lo lắng. Một lúc sau, cơn mưa tạnh dần và tôi thấy cái nắp hầm bên trên lại được tụt vào để lộ ra một bầu không khí xám xịt có nhiều mây đen. Những người biết về thời tiết trên biển nói đây là triệu chứng của một cơn bão nhiệt đới, một loại bão trái mùa thường xảy ra trên vùng biển đông. Một lúc về sau, gió bỗng nhiên trở mạnh, gào thét, xô đi lật lại con tàu làm cho con tàu lắc lư chao đảo nhiều hơn. Đám tù của chúng tôi trở nên uể oải, mệt nhọc và quá phân nửa số người đã phải nằm dài xuống dưới sàn. Một số người đã bị say sóng và nôn thốc ra trên sàn tàu. Điều tệ hại xảy ra là lúc rửa chuồng chiều hôm đó, khi cán bộ trên thành tàu kéo thùng phân từ hầm tàu lên trong cơn gió mạnh làm cho tàu chồng chành. Khi kéo thùng phân lên gần tới nơi, bất ngờ anh ta bị ngã làm thùng phân rơi xuống trở lại, bắn tung té vào trong hầm tàu. Thật là một tai nạn mà tôi không biết diễn tả làm sao. Chỉ xin dành cho độc giả dùng trí tưởng tượng của mình để cảm thông cho tình cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ. Nhất là dưới hầm tàu lại không có nước để rửa, không có gì để lau chùi. Trong giờ cho ăn chiều hôm đó, chỉ có một số ít ngồi lên để mà lấy phần ăn, còn đại đa số nằm sống sượt như những xác chết chưa chôn. Càng về đêm, gió càng gào thét thật mạnh dữ dội, tàu chồng chành nghiêng ngả và mưa bắt đầu rơi. Nắp của hầm tàu lại được trồi ra để che mưa như lúc ban chiều. Nhìn thấy cảnh này, tôi mất hết hy vọng. Tàu đang đi vào cơn bão bất ngờ, và cơn bão đã đánh gục gần hết số người trong hầm tàu của chúng tôi. Khoảng chừng 10 giờ đêm, khoang tàu trở nên vắng lặng. Những người nằm say sóng, lăn lộn ói mửa, có người đang ngủ say. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hành động rồi. Nhưng những người này lại cố gắng đi lại, như là tôi và anh Dương Quang Lợi cùng vài anh em trong ban tham mưu cũng bị chao đảo rồi. Đứng không vững bị tàu lắc quá mạnh. Tôi nghĩ thầm, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người muốn nhưng mà trời thì không muốn. Sau khi hội ý với một số người còn lại, tôi tuyên bố bãi bỏ kế hoạch. Phần tôi mặc dù rất là mệt nhọc và căng thẳng trong 2 ngày qua, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi thức trắng đêm hôm ấy nằm nghe gió thét mưa gạo, trong lúc con tàu đáng thương chao đảo như là một quả trứng nằm ở trong chậu nước, đang có người cầm hai bên bờ thành chậu mà đông đưa. Một điều làm cho tôi vô cùng kinh ngạc và suy nghĩ mãi cho đến ngày hôm sau. Gần sáng hôm sau, gió bắt đầu giảm. Càng về sáng, gió càng nhẹ và tàu bớt lắc lư. Tới rạng ngày thì gió ngừng hẳn. Mặt biển lại trở lại yên lặng như tờ. Cái nắp che ở trên miệng hầm lại được thụt vào để lộ bầu trời xanh biếc. Mặt trời lại chiếu sáng êm dịu cả băng mai vào thành tàu trong 2 ngày đầu. Không ai có thể giải thích được cái hiện tượng bão táp ngắn ngủi trong đêm qua. Nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nó. Từ biến cố đó, tôi càng tin mãnh liệt vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì trong những ngày đó, tôi đã cầu nguyện thật là tha thiết. Tôi cầu xin Thiên Chúa, nếu điều chúng tôi dự tính không thể thực hiện được, thì xin Ngài hãy can thiệp, đừng để hậu quả tai hại sẽ xảy ra. Tôi cho rằng cơn bão trái mùa hôm đó là một phép lạ riêng tư cho cá nhân của tôi. Phép lạ này đã xảy ra do lòng tin và lời cầu khẩn của tôi để chặn đứng một việc nguy hiểm táo bạo có thể làm cho máu đổ ngập khoang tàu này. Chiếc nhẫn yêu thương em bán cho đời để tìm đường vượt biên, con gửi về cho cha. Trong từ tù chung thân gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ. Ân oán giang hồ. Sáng ngày những người bị say sóng nằm lăn lóc đêm qua bây giờ tỉnh lại, sinh hoạt trong hầm tàu trở lại bình thường. Chỉ có một thay đổi lớn là chúng tôi đã bãi bỏ kế hoạch cướp tàu rồi. Điều này khiến cho những người quyết tâm tham gia kế hoạch, nhất là những anh em trẻ tuổi, cảm thấy hối tiếc. Từ tâm trạng tiếc rẻ đó, họ trở nên bứt rứt, ngứa ngáy tay chân và biến thành những con người hung hãn. Họ như là những võ sĩ tập luyện rất là công phu và sẵn sàng thi đấu. Khi cuộc tỉ thí vì một lý do bất khả kháng phải bị bãi bỏ vào phút chót, họ chẳng còn biết làm gì nên đã quay sang mục tiêu khác để xả cơn bực tức và sức lực của họ. Mục tiêu đó chính là bọn anh Ten đang có mặt ở trong khoang tàu lúc bấy giờ. Tôi muốn nói rõ hơn về việc này. Ngay từ lúc cả nhóm bước xuống hầm tàu 2 ngày trước, đã có làn sóng phẫn nộ dâng cao định hỏi tội bọn anh Ten trong trại Gia Rai. Lúc đó những người đã hãm hại anh em trước kia không còn đường nào để thoát thân, chỉ còn cách đến với tôi để tìm sự che chở, như là tôi đã nói ở trên. Trong tình thế đó, tôi đã can thiệp và ngăn cản anh em, vì nếu không sẽ có tình trạng đi thái quá và phẫn nộ đã báo thù nhau vì các việc không đâu. Làn sóng phẫn nộ đã tạm thời lắng dịu từ lúc chúng tôi dồn hết tâm trí vào một vấn đề khác. Tôi dùng chữ tạm thời lắng dịu để nói lên rằng việc ân oán giang hồ đối với hạng người làm mật báo đã hãm hại anh em trong tù là vấn đề làm nhức nhối nhiều người và không dễ gì có thể bỏ qua được. Tôi còn nhớ, ngay trong lúc chúng tôi họp bàn về kế hoạch cướp tàu giải thoát tù nhân, cũng có người đến bên tôi xin khi thành công sẽ cho thiết lập tòa án ngay trên khoang tàu này để mà xử tội bọn ăn tên. Người này còn đưa ra một danh sách các thành phần ác ôn của bọn ăn tên trong trại Gia Rai mà theo anh là những tên này phải đền tội. Tôi đã gạt ngang ý nghĩ đó và cho biết rằng đó không phải là mục đích của chúng ta và nó lại càng không phải là việc của tôi. Tôi nói lên điều này để những độc giả nào chưa bao giờ phải bước chân vào nhà tù cộng sản cảm thông được sự đau khổ và phẫn nộ của những người bị bọn anh tên hãm hại như thế nào. Trong một bài khác, tôi có nói đến hành động phản bội và làm tay sai cho cán bộ để hãm hại anh em của một số tù chính trị ở miền Nam. Đó là điều làm cho tôi cảm thấy nhục nhã và đau đớn nhất trong 13 năm tôi sống ở trong trại tù của cộng sản. Buổi sáng hôm đó, không ai có việc gì để làm, không còn vấn đề gì để phải bận tâm, nên làn sóng diệt anh tên đó lại nổi lên. Là điều cũng dễ hiểu, lúc đó không còn cách gì có thể kìm hãm được cơn phẫn nộ của một số đông đang dâng cao. Mặc dù tôi đã ngăn cản được một số người, nhất là những anh em công giáo, nhưng tôi không thể nào ngăn cản hết tất cả. Bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng có vài cuộc cãi vã, sau đó rượt đánh nhau gây rối loạn tại nhiều nơi. Phong trào diệt anh tên như là một cơn dịch vậy, càng lúc càng lan rộng ra và cường độ càng lúc càng dữ dội. Những người bị rượt đánh chỉ còn nước là chạy vòng quanh để mà lẩn trốn. Nhưng chạy đâu cho thoát? Chạy đâu thoát khỏi cái khoang tàu đông nghẹt những người này? Có mấy người bị đánh tơi bời, máu me lên láng. Họ bị đánh bằng đủ các kiểu, bằng tay chân, bằng ống điếu thuốc lào, bất cứ vật gì có thể dùng để mà làm vũ khí. Tôi còn nhớ lúc đó trong khoang tàu có hai anh đau chân phải đi chống gậy là anh Tô Tứ Hướng và anh Hùng Si Cà Que. Vô tình thấy cái cây gậy của hai anh trở thành cái vũ khí đắc dụng cho những người có chủ trương diệt anh tên này. Tôi không biết hết những ân oán giang hồ giữa họ với nhau trong trại Gia Rai vì tôi mới chuyển lên đó một thời gian rất ngắn. Thường là những người bị rượt đánh đều chạy tới tôi để mà xin được che chở. Trong hoàn cảnh chẳng ai bảo ai được đó, tôi đã đứng ra công khai giải thích và xin tất cả các anh em dừng tay lại. Sau khi tôi lên tiếng, làn sóng phẫn nộ lắng dịu dần. Dĩ nhiên là máu đã chảy ra khá nhiều. Nhưng cũng chính vì sự lên tiếng đó mà về sau này khi ra ngoài miền Bắc, tôi đã bị chính những người tôi che chở tố cáo tôi là chủ trương đánh đập họ trên tàu. Tôi đã trả một cái giá rất nặng nề về việc này. Nói tiếp là cảng Hải Phòng. Khoảng 5 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 1977, tàu sông Hương dừng lại. Chúng tôi biết là mình đã tới một nơi nào đó ở miền Bắc, nhưng vì đang ở dưới hầm tàu nên không định thần được là mình đang ở đâu. Tàu đã bỏ neo khá lâu, nhưng chúng tôi vẫn chưa được lên bờ. Một lúc sau, có đoàn người ở các khoang khác bắt đầu lên bến. Từ lòng tàu nhìn lên, tôi nhận ra một số người tôi quen vì cùng ở chung với tôi trong trại Phan Đăng Lưu. Nhưng khi tôi chuyển lên Gia Rai, họ còn ở lại và bây giờ cũng có mặt ở chuyến này. Mãi cho tới chạng vạng tối, tù nhân ở khoang tàu chúng tôi mới được lên trên bờ. Và khi tới nơi mới biết đó là bến cảng Hải Phòng. Khi vừa lớn lên, bước vào tuổi mộng mơ, tôi ôm ấp giấc mộng hải hộ. Tôi mong ước khi lớn lên sẽ trở thành một sĩ quan hàng hải hoặc là một thủy thủ của một chiếc tàu biển để có dịp băng mình trên sóng nước đại dương. Nhưng điều tôi mong muốn nhiều hơn là được dừng chân nơi những bến bờ xa lạ. Mặc dù khi lớn lên tôi không thực hiện được giấc mơ hải hồ này, nhưng không vì thế mà tôi mất đi tình yêu biển cả. Yêu những người sống trên biển cả, những con tàu vượt sóng nước đại dương và ham thích khi được đến những bến bờ xa lạ. Hôm nay, vô tình mong ước của cuộc đời tôi trở thành hiện thực, nhưng được thành tựu một cách thật là trớ trêu. Trong lần đi biển lần đầu tiên này, tôi không phải như là một thủy thủ mà bị nhốt ở dưới hầm như thân phận của loài gấu ở trong sở thú Sài Gòn vậy. Giờ đây tôi đang được đặt chân lên một bến cảng xa lạ, nhưng không phải để thỏa chí tan bọng, mà là để bắt đầu một kiếp sống vô vọng trong thân phận tù biệt xứ. Chung thân gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá. Trên đầu voi dạng người vùng anh thế, gái chiều trưng bộ liễu đuổi xâm lăng. Giờ đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng bước sang phần 13 với tiêu đề Vùng kỷ niệm. Khi ngồi trên xe gắn máy trên con đường từ họ đạo La Mã lên tỉnh Bến Tre trong ánh nắng ban mai, lòng của tôi buồn vô hạn và tự hỏi không biết có còn dịp trở lại con đường này nữa hay không. Mặc dù trước kia vùng này xa lạ đối với tôi, nhưng trong gần một năm kể từ khi về làm cha sở họ La Mã, tôi đã đi lại nhiều lần trên con đường đá sỏi loang lổ này để về thăm quê hay là ghé lại thăm thạnh. Khi còn cách tỉnh chừng 6 cây số, tôi phải đưa xe xuống chiếc xuồng máy chở qua sông Chặt Sậy, là một nhánh sông khá lớn, nước chảy mạnh như thác vì chỗ này gần sông Cái. Trước đây có cây cầu sắt bắc ngang qua sông, nhưng trong thời chiến tranh, những cây cầu được bắc ngang qua sông này ít khi nào thọ quá vài năm. Chừng bắc cầu lên đã bị Việt Cộng phá hoại, giật mình cho co sập rồi. Đây là cây cầu nằm trên con đường huyết mạch nối liền tỉnh Bến Tre, các quận Dòng Trơm, Ba Tri, Mỏ Cày và Thạnh Phú nằm phía sát bờ biển, nên một bên cố gắng xây dựng, trong lúc ở bên kia thì ra sức phá hoại. Thì không có gì là khó hiểu. Phía quốc gia cố gắng giữ cách gì thì cũng không lại. Việt Cộng lại phá hoại cầu bằng nhiều cách khác nhau. có những cách rất là tinh vi và ngoạn mục, như là trong lần họ phá cây cầu này không lâu trước ngày mất Miệt Nam. Tôi nghe kể lại, vì phía quốc gia biết là cây cầu này trước sau gì rồi cũng sẽ bị giật sập, nên vào đầu năm 1975 đã tăng cường thêm lính canh gác bảo vệ cây cầu chiến lược này rất là cẩn mật ngày và đêm. Có cả biện pháp đề phòng người nhái lén đặt mìn ở dưới mặt nước và cả cách ngăn chặn thả mìn trôi sông theo cát về lục bình nữa. Nhờ đó mà một thời gian khá lâu cây cầu này được yên thân và dân chúng trong vùng đi lại thuận tiện, thoải mái. Nhưng ở đời, hãy vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Những đầu óc linh hoạt của người Cộng sản sẽ nghĩ ra kế sách phá cái cầu ngoạn mục làm cho phía quốc gia bó tay. Có thấy cũng không làm gì chặn được, chỉ còn nước ngồi đó mà kêu trời. Số là ở vùng Bến Tre có rất nhiều dừa, và khi nước ròng thì sông chặt sậy, chảy bung bút như thác đổ ra sông cái. Những kẻ phá hoại lợi dụng điều kiện đó, trước tiên họ đốn thật nhiều cây dừa to và dài, kết thành bè và cất giấu một nơi trong các vùng họ kiểm soát, chờ đúng nước. Đến khi nước ròng chảy xiết, họ cắt dây neo một chiếc bè dừa khổng lồ đến hàng trăm cây bó lại, xuôi nước ngược dòng vùng bụt lao xuống càng lúc càng nhanh. Khi những người lính canh trông thấy vội la hoảng lên, nhưng lúc bấy giờ chỉ có trời mới có thể cứu được số phận của cây cầu đáng thương bằng thép lạnh đang đứng gồng mình chờ chết. Tất cả lính canh gác nghe báo động túa ra xả súng lớn súng nhỏ bắn vào chiếc bè dừa kia, nhưng chỉ bắn cho sướng tay vì lâu ngày không có dịp bắn. Còn chiếc bè dừa khổng lồ đó, nó vẫn cứ làm công việc của nó và nó đang lù lù tiến tới mục tiêu với tốc độ thật là khủng khiếp của chiếc bè dừa. Khi chiếc bè dừa chạm chân cầu phát ra một âm thanh im dịu kéo dài giống như là người ta bóp bụng mảnh bánh đa vừa nướng xong ở trong lòng bàn tay. Sau đó chiếc bè dừa cõng theo người bạn bằng thép dài ngoằng trên lưng, lặng lờ tiến ra vùng nước mênh mông của dòng sông Cửu Long. Muôn đời vẫn chảy. Chiếc cầu sắt vô tri vô giác đó đã yên phận. Có khổ chăng là cuộc sống của người dân ở trong vùng, trong đó lại có tôi. Chợt nghe từ xa vọng lại một giọng hát gì đó rất là lạ và chói tai. Không phải là những bài vọng cổ truyền cảm tôi đã từng nghe trước giờ. Tôi ngạc nhiên lắng tai nghe và thất kinh khi nghe một giọng oang oang từ chiếc máy khuếch âm mở to hết cỡ của anh một câu hát vọng cổ làm cho tôi sửng sốt. Có phải cuộc chiến tranh ơ này là do bọn Mỹ ơ ngụy gây ra ơ ơ? Rồi tôi đột nhiên nổi giận khi nghe câu vọng cổ có sặc mùi chính trị đó. Tôi thả tay ra bỏ lại hết số tiền vào trong túi, đứng bật dậy như là một chiếc máy, vội bước ra xa để khỏi phải nghe những gì mà người nghệ sĩ mù kia tiếp tục gân cổ lên gào thét. Vừa bước đi tôi vừa rủa thầm: cái anh chàng dại dột kia ngu ơi là ngu, ăn xin cái kiểu gì mà hát cái kiểu loại nhạc cách mạng làm gì. Quá thất vọng và cảm thấy bực bội, tôi lần bước xuống tầng dưới và đi dần ra phía trước mũi ở chiếc bắc phà nơi không có mái che. Tôi cúi người khoanh tay tì lên lan can và nhìn ra xa với tâm trạng buồn và bực tức. Lúc này chiếc bắc đang chạy ngang Cồn Phụng, chỗ ông Đạo Dừa làm căn cứ thánh địa với nhiều hình thức kiến trúc lạ mắt, đủ các loại màu sắc và một thời đã thu hút nhiều người hiếu kỳ đến đây. Bây giờ cơ ngơi vẫn còn đó, nhưng nghe nói hình như là ông Đạo Dừa, tức là kỹ sư Nguyễn Thành Nam, không còn ở đó nữa. Tôi nghe nói là Cộng sản đã bắt ông đi, nhưng thật hư như thế nào tôi không biết rõ. Chỉ biết là từ ngày Cộng sản chiếm miền Nam rồi thì Cồn Phụng trở nên hoang vắng hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kính thưa quý khán thính giả, vừa qua Ngọc Khánh đã bước sang phần 13 của quyển hội ký dài nhiều trăm trang của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Và đây Ngọc Khánh xin được rời máy, xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Đi dừng lại quê hương mẹ Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.